Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1019, chương 1020, hai đầu cự long dị biến. Canh thứ hai, cầu tất cả, tại tiếp thu tinh linh vị diện truyền tống trận về sau. Lý Trường Sinh thì có lòng muốn đi vào quan sát một hai. Thuận tiện lấy đem còn lại nguyệt tinh linh toàn bộ một mẻ hốt gọn. Nói không chừng sẽ còn thu hoạch được cái khác thu hoạch. Tinh linh vị diện truyền tống trận ở vào Huy Châu cùng Nghiệp Thành ở giữa. Lấy ngả hy tốc độ, không bao lâu liền có thể đến. Bất quá trước đó đâu, hắn còn muốn đi gặp Hồ Vương Lạc Thanh Nịnh. Chỉ nếu nói nữa phục Lạc Thanh Nịnh, Lang gia quốc cục thế mới xem như sơ bộ ổn định lại. Bởi vì Lạc Thanh Nịnh còn tại trấn thủ cứ điểm, căn bản là đi không được. Lý Trường Sinh cũng chỉ đành tự mình đi qua một chuyến. Đệ nhất phiến Thâm Uyên chi môn, vừa tốt ở vào Huy Châu cùng Lô Châu chỗ giao giới. Lang gia quốc địa đồ là như vậy, lấy thủ đô Nghiệp Thành làm trung tâm, sau đó bị Nguyên Châu, Huy Châu cùng Lô Châu vây quanh. Bởi vậy, Nghiệp Thành cùng đệ nhất phiến Thâm Uyên chi môn cũng liền mấy trăm dặm khoảng cách. Lấy ngả hy tốc độ, cũng liền một khắc đồng hồ thì có thể đến tới. Ồ, chỉ là ở trên đường thời điểm, Lý Trường Sinh bỗng nhiên kinh dị một chút, lập tức trên mặt lộ ra nụ cười. Chỉ một thoáng, Lý Trường Sinh cùng ngả hy thân ảnh biến mất không thấy. Lại là tiến nhập bí cảnh bên trong. Bí cảnh bên trong có một khối địa bàn chuyên môn bị Lý Trường Sinh chia làm sân huấn luyện. Nơi này có tốt nhất dụng cụ cùng huấn luyện điều kiện. Cùng như là trọng lực thất, dẫn lực thất loại hình huấn luyện đặc thù tràng sở. Giờ phút này, một đám yêu sủng làm thành một vòng tròn lớn. Ánh mắt của bọn nó rơi vào nằm rạp trên mặt đất hai đầu cự trên thân rồng. Nguyên bản hai đầu cự long còn tại, này nọ y é y é, này nọ y é y é, gian khổ huấn luyện. Kết quả còn chưa hoàn thành huấn luyện, bỗng nhiên ngã trên mặt đất, xuất hiện như thế biến cố. Làm đến phụ cận vẫn là trong khi huấn luyện yêu sủng ào ào vây quanh. Mọi người đừng hốt hoảng, hai đầu cự long hẳn là tiến vào huyết mạch thuế biến trạng thái. Khải Lan vội vàng mở miệng nhắc nhở, nàng bây giờ còn rất yếu ớt. Cũng không tham dự huấn luyện, bất quá như cũ hành xử giám sát chức trách, không cho yêu sủng nhóm lười biếng cơ hội. Đạt được Khải Lan nhắc nhở, yêu sủng nhóm lúc này mới nhớ lại hai đầu cự long đặc thù. Chỉ cần cách một đoạn thời gian, liền sẽ tiến vào huyết mạch thuế biến trạng thái. Chỉ là, theo độ đậm của huyết thống làm sâu sắc, chu kỳ cũng đang không ngừng dài hơn. Lần trước huyết mạch thuế biến, đến bây giờ đã có thời gian nửa năm, vẫn là dùng cự long long văn ngọc bị động kích hoạt. Giờ phút này, hai đầu cự long toàn thân hiện lên cửu sắc quang hoa. Trong nháy mắt yêu sủng nhóm đã không cách nào thấy rõ hai đầu cự long bóng người. Cũng là ở thời điểm này, ngồi cưỡi lấy ngả hy Lý Trường Sinh bỗng nhiên xuất hiện. Nhìn chăm chú lên đoàn kia to lớn cửu sắc quang cầu. Theo tinh thần lực phản hồi bên trong, Lý Trường Sinh đến để xác định hai đầu cự long đích thật là ở vào huyết mạch thuế biến trạng thái. Điều này cũng làm cho hắn làm phấn chấn. Không có gì bất ngờ xảy ra. Lần này huyết mạch thuế biến sau đó hai đầu cự long thực lực tất nhiên sẽ có cực lớn nhảy lên. Đến lúc đó sẽ có thể giúp được bận rộn. Tận đến giờ phút này, hai đầu cự long rốt cục hiện lên tiến hóa bạch quang. Cùng một thời gian, phụ cận kim hệ, thủy hệ cùng thổ hệ ba loại năng lượng cấp tốc hội tụ. Trong nháy mắt liền bị hai đầu cự long thôn phệ. Hai đầu cự long tựa như chưa thỏa mãn dục vọng thiếu phụ một dạng. Điên cuồng thôn phệ lấy ba loại năng lượng. Răng rắc tương đương, răng rắc tương đương, răng rắc tương đương. Lý Trường Sinh lập tức được bắt đầu chuyển động. Đem một nhóm ba loại thuộc tính trung dài yêu hạch đều bóp nát. Cung ứng hai đầu cự long huyết mạch thuế biến cần thiết năng lượng. Tại Lý Trường Sinh cung ứng dưới, hai đầu cự long ba màu năng lượng, bên ngoài thân tiến hóa bạch quang dần dần tràn ngập toàn thân, đem hoàn toàn bao vây lại, đang chờ đợi quá trình bên trong, ba màu chùm sáng thể tích đang không ngừng tăng trưởng, nhan sắc cũng tại dần dần làm sâu sắc, tới kèm theo là càng phát ra nồng đậm long uy, đợi đến chùm sáng đạt tới đỉnh phong chi dấu vết. bỗng nhiên hóa thành một đầu uy vũ hùng tráng long thần hư ảnh. Đầu này long thần hư ảnh có được 9 cái khuôn mặt. Chính là trong truyền thuyết cửu diện long thần hư ảnh. Chỉ bất quá nó chỉ có 3 loại nhan sắc. Tại cửu diện long thần hư ảnh triệt để thành hình về sau, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng im ắng long ngâm. Chợt đột nhiên đáp xuống, đem Già Thiên Tế Nhật hai cánh bao trùm ở hai đầu cự long. Tại cả hai tiếp xúc nháy mắt, cửu diện long thần hư ảnh bắt đầu kịch liệt khởi động sóng dậy. Nhan sắc đồng dạng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được suy sụp. Cùng lúc đó, hai đầu cự long thể trạng cấp tốc tăng vọt. Long uy càng là ở vào thuế biến bên trong, ẩn ẩn vượt qua thứ cấp tổ thay cự long. Rất nhanh, cửu diện long thần hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, hai đầu cự long toàn thân vang lên đùng đùng không dứt tiếng vang. Đang thống khổ tiếng rên rỉ bên trong, hai đầu cự long phía bên phải bướu thịt điên cuồng phồng lên. Càng trống càng lớn, tựa hồ có đồ vật gì chính muốn xông ra tới. Vậy rồi tương đương không có chờ đợi bao lâu, to lớn bướu thịt phá nát, một cái màu vàng đất cự đầu rồng chui ra, cùng hoàng đồng long đầu hoàn toàn là một cái khuôn đúc đi ra. Thành danh từ hai đầu cự long tiến hóa làm 3 đầu cự long. Tại thành công tiến hóa về sau, 3 đầu cự long không có mở ra long nhãn, như cũ yên tĩnh nằm dạp trên mặt đất. Rất hiển nhiên, 3 đầu cự long dự định thừa cơ đột phá. Hiện tại nó so trước đó rõ ràng muốn tới càng thêm ưu tú. Có rất lớn cơ hội đột phá yêu vương cấp. Cũng liền hơn 2 phút đồng hồ thời gian, 3 đầu cự long bên ngoài thân bắt đầu hiện lên kim sắc áo nghĩa năng lượng. Hình thể bắt đầu tăng vọt, ảo ảo ảo tương đương rất nhanh. Môn hộ phá nát âm thanh vang lên. 3 đầu cự long hình thể tiếp tục tăng vọt, thẳng đến thân dài vượt qua 70 mét sau mới miễn cưỡng ngừng lại. Theo trên thể hình đến xem, dù là thứ cấp tổ đại hồng long cũng không bằng 3 đầu cự long. Giữa hai bên thể trọng càng là chênh lệch rất lớn. Dù sao 3 đầu cự long có được dòng dã 3 cái đầu, cũng không lâu lắm, 3 đầu cự long rốt cục mở ra to lớn long nhãn. Từ dưới đất đứng lên, 3 cái đầu ngửa mặt lên trời phát ra như núi kêu biển gầm long ngâm. Tới nương theo còn có cường đại dị thường long uy. Giờ khắc này, thứ cấp tổ thay cự long chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống. Đều cảm nhận được cảm giác áp bách. Ngược lại là cách nhau 10 dặm có hơn long huyệt. Chưa từng xuất hiện bất luận cái gì rối loạn. 3 đầu cự long long uy cùng long ngâm trực tiếp đều bị cấm chỉ tiêu trừ. Tốt, đừng kêu. Lý Trường Sinh không thể không quát lớn một câu. 3 đầu cự long long uy quá mạnh. Yêu vương cấp yêu sủng còn tốt. Nhưng phụ cận những cái kia còn chưa đạt tới yêu vương cấp yêu sủng cùng hoang dại yêu tinh nhưng là gặp tai vạ, giờ phút này đều nằm dạp trên mặt đất, bị hù run lẩy bẩy. Cái này muốn là tiếp tục nữa, không thể nói được sẽ xuất hiện tổn thất. 3 đầu cự long vội vàng im miệng, kiệt lực thu liễm long uy. 3 cặp rồng ánh mắt lộ ra áy náy ánh mắt, nó là theo kim giáp phi long từng bước một tiến hóa tới. Không hề giống tầm thường cự long cao ngạo như vậy. Trước tiên, Lý Trường Sinh tràn ngập mong đợi xem xét 3 đầu cự long tư liệu. Yêu tinh tên, 3 đầu cự long, trưởng thành kỳ, bán thần thú, lĩnh ngộ áo nghĩa, trên diện rộng tăng cường kỹ năng uy lực. Áo nghĩa thủ hộ, miễn trừ bộ phận thương tổn, chủ yếu xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Trên diện rộng cường hóa ngũ hành yêu sủng căn cơ, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất. Hấp thu cự long long văn ngọc, toàn diện đề cao cái kia yêu sủng 3 phần thân thể tố chất. Đề cao cự long long uy độ tinh khiết, yêu tinh cảnh giới, yêu vương một giai yêu tinh chủng tộc, hoàn mỹ chúa tể yêu tinh phẩm chất, sử thi yêu tinh huyết mạch, cửu diện long thần, hùng hồn, yêu tinh thuộc tính, kim, thủy. Địa yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh huyết mạch phản tổ trạng thái, chiến lực cực độ trượt, trạng thái uể oải suy sụp, vô cùng cho dễ chết yểu, cần đến vô vi bất trí chiếu cố, cũng thời khắc bổ sung lượng lớn năng lượng mới có thể hoàn thành phản tổ. Huyết mạch phản tổ thất bại, cái kia yêu tinh đem trực tiếp tử vong yêu tinh nhược điểm.